Chương 1584, Nị Dạ muội tử, vạn vật hai đoạn. Mẹn dư hạ giờ an toàn chỉ hắn không có bị ô tô bạo tạc xúc phạm tới, thế nhưng nàng là có hay không đang an toàn còn chưa biết được, bởi vì cái kia cứu mẹn dư hạ giờ nam nhân, ổ ủ mạ sủ cũng không phải bọn họ cùng nhau đồng bạn. Không nên đi qua ổ ủ mạ sủ vang lên bên thai một cái réo rắt giọng nữ, chẳng biết lúc nào, một cái che mặt nữ nị dạ ngăn ở trước mặt của hắn. Nói đúng ra là ngăn ở ổ ủ mạ sủ cùng nguy hiểm to lớn trong lúc đó. Thân là nị dạ, sần có thể cảm giác được, trước mắt cái này cứu mẹn dịu hạ giờ, thoạt nhìn hào hoa phong nhã nam nhân nhưng lại như là cùng đệ lục thiên ma vương Odea Nobunaga, ma quân tổ kiểu gà hòa ải Ijex, giáp phỉ chi hổ tạ kẻ đạ xỉn chèn những thứ này trong lịch sử tiếng tăm lừng lấy ma vương một dạng nhân vật khủng bố. Mội tử trước mặt, ô ưu mạ xù đương nhiên sẽ không bởi vì là một cái xa lạ nị dạ ngăn trở mà buông tha, hắn nhớ muốn tránh khai đối phương, nhưng là ta nói lại lần nữa xem, không nên đi qua. Hắn rất nguy hiểm. Nị dạ muội tử trong tay bám một cái sáng ra một bả phi tiêu, đối diện nam nhân để cho nàng trong lòng có e rẻ, thế nhưng ổ ủ mạ sủ cũng không biết. Ta đây càng muốn qua đi, tế còn trong tay hắn. Ổ ủ mạ sủ là một nhiệt huyết sông lên đầu liền liều lĩnh ra hỏa, điểm này tựa hồ là hết thể nhiệt huyết dạ nỉm vai nam chính bệnh chung, cho nên đối mặt nị dạ cô em có hảo ý, ổ ủ mạ sủ cũng không cảm kích. Thực sự là chết suy nghĩ ra hỏa. Rõ ràng đã nói cho ngươi biết không nên tới gần cái kia nguy hiểm nam nhân. Nị dạ muội tử nói nửa câu đầu thời điểm, người vẫn còn ở ổ u mạ sủ trước mặt, nhưng là cả câu lại nói thời điểm, nàng cũng đã đứng ở sau lưng hắn, phi tiêu đặt tại ổ u mạ sủ trên cổ. Hô, nguy hiểm thật, nếu là chậm một chút nữa hạ giờ muội tử liền nguy hiểm. Lưu Húc vừa rồi với thế ngàn cân treo sợi tóc, một cước đạp bay gần nổ tung ô tô, cứu mẹn dịu hạ giờ. Tạ ơn, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Mẹn dư hạ giờ bị một cái nam nhân xa lạ ôm vào trong ngực, đã bởi vì mới vừa mạo hiểm một màn mà sợ, cũng bởi vì được cứu vớt mà thả lỏng một hơi, hiện tại mặt cười ửng đỏ nàng cực kỳ khả ái. Ngươi thật đẹp nói xong, Lưu Húc ở mẹn dư hạ giờ không có phản ứng kịp phía trước, túi đầu tại môi nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Chớp nháy một cái miệng. 3. Lưu Húc cảm giác rất tốt, vì vậy túi đầu lại hôn một cái. Mẹn dư hạ giờ bị Lưu Húc ôm vào trong ngực, cả người đều sờ mẹ ta. Ngươi làm sao có thể như vậy, loại nào ngươi làm sao có thể, đây chính là nhân gia ban đầu ân mẹn dư hạ giờ đã nói không đi xuống, lúc này thanh lệ mặt cười đã hồng thấu. Lưu Húc đem mẹn dư hạ giờ để xuống, ôm muội tử nhưng không cách nào ứng phó chiến đấu kế tiếp. Mẹn dư hạ giờ từ bị Lưu Húc hôn về sau cũng cảm giác đầu bất tỉnh hô hô, cho đến lúc này còn không có chú ý tới ổ u mạ su bị nỉ dạ muội tử bắt cóc. Ổ u mạ su Lưu Húc tiến lên một bước. Ổ u mạ su không có gì, ngược lại là nỉ dạ muội tử lại càng hoảng sợ. Khẩn trương như vậy làm cái gì? Lưu Húc cười cười, trong mắt tinh mang lóe lên, gài ạ phấn lót hoa thành một cây màu đỏ roi ra. Ở Lưu Húc trong tay liền giống một điều lộ ra răng nanh độc xà, đánh út về phía hoàn toàn không có phản ứng kịp, vẫn ngốc ổ ủ mạ sủ. Ngươi là trò chơi giả nhì dạ muội tử lôi kéo ổ ủ mạ sủ phía sau áo đem hắn dùng sức hướng phía sau thoát đi, nàng nữ kiểu tiểu nhân thân thể có lực lượng khổng lồ. Ổ ủ mạ sủ cả người đều bị vén bay ra ngoài, tránh ra quất đánh. Một kích không trúng. Lưu Húc đang chuẩn bị bổ đao, kết quả một phát pháo đạn gọi lại. Các ngươi bọn người kia hết thể đi chết đi, cho ta tựa hồ là bị mọi người không nhìn đả thương lòng tự trọng. Gờ hờ quy vương bài người điều khiển đạ dỉn cũng không cam chịu lạc hậu gia nhập chiến đấu. Âm âm ní ra muội tử nhân cơ hội bảo hộ ở ô u mạ sủ trước người, ngăn trở Lưu Húc tu bổ đánh. Ta lại không phải của ngươi cựu nhân giết cha, phụ thân ngươi dường như là chính mình giết, chúng ta vừa không có đoạt thê chi hận, đông ta còn chưa kịp hạ thủ đâu. Ngươi lại chạy tới phá hư chuyện tốt của ta, đại lực kéo đồng học, ngươi là tự tìm chết ta. Lưu Húc nhếch miệng lên một lạnh lùng nụ cười, trên không trung gặp lại, cuốn về đạ dỉn lái chiếc kỳ INZZAV, dùng sức xoắn một cái. INZAV biến hình, đầu bể mất, mất đi cơ động năng lực. Bởi vì là cự ly xa thao túng, INZZAV bên trong cũng không có người điều khiển, thế nhờ INZZAV đi qua thần kinh kỹ thuật liên tiếp, nếu INZZAV bị hao tổn người điều khiển cũng sẽ nhận thương tổn. Đạ dỉn cho dù ngăn ra thao túng trang bị, tiếp xúc lái xe cha nở dê thái y, không có có bị thương tổn. Người đi mau Lưu Húc cường đại không thể nghi ngờ, thế nhưng nỉ dạ muội tử lại không thể tùy ý hà nở dê tờ chê tờ ô u mạ sù, cho nên mặc dù biết không địch lại, vẫn liều lĩnh xông tới, bất quá trong chiến đấu, lực lượng cho tới bây giờ không phải toàn bộ. Siêu siêu nỉ dạ muội tử nhanh chóng hướng về hướng Lưu Húc, hai tay mỗi bên ném ra một chi phi tiêu, bắn về phía mặt của hắn. Người công kích có thể sánh bằng viên đạn chậm sinh ra. Lưu Húc lạnh lùng dốc lòng, ung dung đỡ được hai chi phi tiêu, như lượn quanh linh xà vậy bảo vệ thân thể hắn. Phanh phanh phi tiêu bị đánh bay phía sau, bốc lên một hồi khói đặc. Khói đặc gió thổi không tan, rất mau đem cả khu vực bao phủ, tầm nhìn cứ thấp, chiến đấu hoàn cảnh phải biến đổi. Lợi dụng đạn khói chạy trốn sao Lưu Húc Tề ẩy củ ngũ thị vạn năng ở cái này chủng tình huống bên dưới, có thể nói là không bị ảnh hưởng chút nào, có thể quay dưới INZZR ạ vở bên trên nhiệt năng tham chắc nghi yên vụ đối với hắn hoàn toàn vô dụng. Các ngươi chạy sao chứng kiến chịu đựng muội tử mang theo anh cả sảnh đường đào tẩu, Lưu Húc đã làm xong truy kích chuẩn bị, nhưng là có người dường như không phải hy vọng hắn làm như vậy. In dạ vở cùng phi cơ trực thăng võ trang đã xuống lại, vừa rồi vương bài người điều khiển đã gìn bị giết chết, Lưu Húc chiến lược ước định làm uy hiếp tính cự đại, cho nên phụ cẩn quy tất cả lực lượng vũ trang đều đem hắn tập trung vì công kích mục tiêu. Bởi vì nhiệt thành tượng nghi bị quấy nhiễu, cho nên bọn họ áp dụng không khác biệt công kích, chết hay sống không cần lo. Ta vừa mới tới cái này cái thế giới, liền nhân cơ hội tới một phát thời gian đều không rút ra, các ngươi liền lặp đi lặp lại nhiều lần đối với ta nã pháo, thực sự là thúc thúc có thể nhịn thím cũng không có thể nhẫn, thím có thể nhịn bản ma vương cũng không nhịn được. Chậm rãi rút ngắn, cuối cùng biến thành một thanh khổng lồ cây kéo. Vạn vật hai đoạn tiêu. Hồn.